Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197. Mọi người thấy Cao Mãnh Liệt bị khiếp sợ luyện chế thất bại. Càng là hung hăng kinh ngạc một chút. Bình thường, bọn hắn chỉ nhìn đạt được Cao Mãnh Liệt đem người ta sợ tới mức luyện chế thất bại. Không nghĩ tới a, hôm nay lại bị người khác sợ tới mức luyện chế đã thất bại. Thật sự là vừa báo còn vừa báo. Không, không có khả năng, luyện chế thất bại, trực tiếp đả kích Cao Mãnh Liệt lòng tự tin. Cao Mãnh Liệt mạnh mà xông lên, một chút theo trọng tài trong tay đem đan dược chiếm đi qua. Cắt cao nắm bát, sau đó, chợt nghe đến hắn hung dữ chất vấn trọng tài. Ngươi cho bổn thiếu gia nói thêm câu nữa. Đây là tẩy tủy đan. Cái này tuyệt đối thật sự tẩy tủy đan. Ta không có khả năng nghiệm sai. Trọng tài một chút phật mở Cao Mãnh Liệt tay. Sửa sang vạt áo, ngữ khí thập phần khẳng định. Nói xong, trọng tài lại không vui chừng Cao Mãnh Liệt liếc. Tựa hồ căn bản không e ngại Cao Mãnh Liệt. Trọng tài tên là Nhan Thố. Là đan sư công hội mời tới danh dự trưởng lão. Giống như là đại gia tộc khách khanh trưởng lão giống nhau tồn tại. Bất quá, hắn là bởi vì có thực lực. Tại nghiệm phương pháp luyện đan mặt xác suất trúng cực cao. Mà bị số tiền lớn đào đến. Cho nên tại đan sư công hội bên trong, địa vị của hắn so bình thường danh dự trưởng lão cao không ít. Nhan Thố luôn luôn không quen nhìn Cao Mãnh Liệt. Nhưng phó hội trưởng không nên hắn để làm trọng tài. Chứng kiến Cao Mãnh Liệt tùy ý hồ vi. Hắn và phó hội trưởng nói hai lần. Thế nhưng là phó hội trưởng lại cùng hắn đánh thái cực. Ba phen mấy lần phía dưới, Nhan Thố cũng lười quản. Kết quả là, mọi người liền chứng kiến. Hắn liền biến thành cái thùng rỗng trọng tài. Nhưng là cái này không có nghĩa là, hắn liền e ngại Cao Mãnh Liệt. Cao bỗng nghe gặp Nhan Thố mà nói. Sắc mặt mạnh mà dừng lại. Vốn là mập mạp mạt, lập tức tức giận đến khua lên đến. Giống như một ngụm bạo mễ. M, nồi tựa như, không có khả năng, hắn làm sao có thể luyện chế ra tẩy tủy đan, bổn thiếu gia tuyệt không tin tưởng. Tiếng nói không rơi, Cao Mãnh Liệt liền hồn hển đem đan dược bóp được nát bấy. Mọi người thấy một màn này, quả thực đau lòng muốn chết, ngươi đặc sao không muốn cho bọn ông mày đây, bọn ông mày đây muốn a, tốt như vậy đan dược, cứ như vậy lãng phí. Ngươi nhà cũng không sợ bị thiên khiển. Cao Mãnh Liệt, ngươi hơi quá đáng. Nhan Thố vừa nhìn, tức giận đến mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, lãnh nhưng phất tay áo. Bổn thiếu gia quá phận. Rất con mẹ nó quá phận chính là ngươi. Nhan Thố, ngươi đừng quên, ngươi là đan sư công hội người. Rõ ràng giúp đỡ ngoại nhân bịp ta. Lòng tự tin của ngươi không tin. Ta nói cho ra ra. Cho ngươi cút ra đan sư công hội. Cao Mãnh Liệt nghe xong, hầm hầm mà vung quay đầu lại, trợn tròn trong mắt chằm chằm vào Nhan Thố, giận dữ phía dưới, cái gì cũng không cố, trực tiếp nổ lên nói tục, nghe hai người bọn họ cãi lộn, đứng ở chính giữa Vân Hoàng ca, nhưng là vẻ mặt bình tĩnh, đem còn dư lại tẩy tùy đan thu vào. Sau đó, ngước mắt quét hai người bọn họ liếc, nhao nhao đã đủ rồi không có. Không đủ các ngươi tiếp tục. Ta đi trước, tiếng nói không rơi. Vân Hoàng ca liền giơ chân lên. Nói đi là đi, ngươi cho bổn thiếu gia đứng lại. Bổn thiếu gia nói cho ngươi đi rồi sao? Cao quát mạnh đạo, trận đấu kết quả đã ra. Mặc kệ ngươi có nhận hay không, ta đều so ngươi trước hoàn thành luyện chế. Dựa theo quy tắc là ta thắng. Ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi? Vân Hoàng ca dừng lại, vẻ mặt lạnh nhạt, một bộ ta rất giảng đạo lý giọng điệu, đều muốn đi, trừ phi đem mèo cho bổn thiếu gia lưu lại, bằng không mà nói, ngươi hôm nay cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Dưới sự kích thích, Cao Mãnh Liệt đã đánh mất cơ bản lý trí, hắn cũng đã thua, lấy thêm không đến cửu vĩ linh hồ, vậy hắn thật sự là muốn nổi điên. Cao Mãnh Liệt, ngươi lật lọng. Ngọc Ngưng Nhi bước nhanh đi đến trên lôi đài, chỉ vào Cao Mãnh Liệt, phẫn nộ đằng đằng đạo, bổn thiếu gia cao hứng. Rõ ràng đã nói, chúng ta thắng, ngươi khiến cho chúng ta đi, ngươi làm như vậy, không sợ bị mọi người chỉ, đắc tội chúng ta Ngọc gia ư? Ngọc Ngưng Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng. Tràn đầy phẫn nộ nắm chặt nắm đấm Money, Ngọc gia. Ngọc gia tính toán vật gì? Bổn thiếu gia tại sao phải sợ các ngươi Ngọc gia? Ngươi, Ngọc Ngưng Nhi thần sắc mạnh mà tái đi. Trắng, nàng lần này lần thứ nhất, đã bị vũ nhục như vậy. Ngọc gia từ trước đến nay không cùng gia tộc khác là địch. Trên đại lục có rất cao danh tiếng. Nghe được Cao Mãnh Liệt khẩu suất cuồng ngôn, Ngọc Ngưng Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, hết trắng rồi đỏ, đỏ đến hình như là chín dưa hấu nhương mà. Vân Hoàng ca lườm Ngọc Ngưng Nhi liếc, thò tay cầm tay của nàng, dùng sức nhéo nhéo, Ngọc Ngưng Nhi đỏ hồng hốc mắt, nàng biết rõ Vân Hoàng ca là ở an ủi nàng, nhưng trong nội tâm nàng lửa giận, thủy chung lui không đi xuống, ít nói nhảm. Vội vàng đem mèo trắng cho bổn thiếu gia giao ra đây. Nếu không, Cao Mãnh Liệt mặt lộ vẻ hung quang, cho bên cạnh tay chân lần lượt cái ánh mắt. Ngay sau đó, Vân Hoàng ca cùng Ngọc Ngưng Nhi, đã bị 10 cái tráng hán cấp bao vây quanh. Gào khóc ngao, tiểu bạch màu xanh lam con ngươi, phảng phất thủy tinh bóng tựa như, chừng được hình cầu, hung hăng chằm chằm vào Cao Mãnh Liệt, bại hoại, dám khi dễ bảo bảo tỷ tỷ. Không muốn sống nữa, bình tĩnh, còn có ta đâu. Vân Hoàng ca nghe được tiểu bạch tiếng lòng, sờ lên lông của nó phát, tiểu bạch thở phì phì chừng Cao Mãnh Liệt liếc, tuy nhiên không hề lên tiếng, nhưng vẫn nhưng mất hứng. Trấn An tiểu học toàn cấp bạch, Vân Hoàng ca quét những cái kia tráng hán liếc, ngậm lấy mơ hồ lãnh sắc con ngươi, cuối cùng rơi tại Cao Mãnh Liệt trên người. Sau đó, thanh cười yếu ớt mở. Không phải muốn ta cái này chỉ mèo trắng ư? Có bản lĩnh, các ngươi sẽ tới đoạt a. Xú tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Cao Mãnh Liệt một chút cũng không nhìn ra. Vân Hoàng ca là nữ sinh, còn tưởng rằng hắn là người đàn ông. Gặp Vân Hoàng ca như vậy không biết phân biệt, lập tức thẹn quá hóa giận. Tiếng nói không rơi, liền giơ tay lên ý bảo những cái kia tráng hán. Các ngươi đều cho bổn thiếu ra bên trên. Đem cái con kia mèo trắng cho bổn thiếu gia đoạt lấy đến. Là, tráng hán đám bọn họ chỉnh tề cả lên tiếng, nguyên một đám sụ mặt, toàn bộ xông tới, lấy nhiều khi ít, mọi người vừa nhìn, đây là muốn đánh nhau à. Không kịp xem náo nhiệt, mọi người sợ bị liên quan đến, lập tức làm chim thú tán, mọi người trốn thì trốn, lẫn mất trốn, lôi đài xung quanh trong chốc lát. Liền từ người lách vào người biến thành một mảnh đất trống. Nhìn xem nhiều người như vậy đối hai người bọn họ nhìn chằm chằm. Vân Hoàng ca có chút câu dẫn ra hơi nghiêng khóe môi. Giơ lên một vòng giọng mỉa mai lãnh cười. Một giây sau, cổ tay nàng khẽ đảo. Hỏa long thương vụt mà thoáng một phát sôi nổi xuất hiện. Người trước nhìn xem, tìm cơ hội trốn đi. Đừng lo lắng ta. Vân Hoàng ca bắt được hỏa long thương lập tức, tới gần Ngọc Ngưng Nhi bả vai, tại bên tai nàng thấp giọng dặn dò, nói xong, sẽ đem tiểu bạch nhét vào Ngọc Ngưng Nhi trong tay. Ngọc Ngưng Nhi vẫn luôn biết rõ, Vân Hoàng ca thực lực, tại nàng phía trên, nàng ở chỗ này, nói không chừng sẽ liên lụy Vân Hoàng ca, cho nên, nàng sẽ không cự tuyệt, nói xong câu đó về sau. Vân Hoàng ca bỗng nhiên nắm chặt hỏa long thương, mũi chân xoay tròn, mảnh khảnh thân thể, lập tức tốc độ cao xoay tròn, đồng thời, vung vẩy nảy sinh hỏa long thương, quét ngang những cái kia tráng hán. Thừa dịp cơ hội này, Ngọc Ngưng Nhi tùy thời chạy ra những thứ này tráng hán vòng vây, tìm cái ẩn nấp góc rơi trốn. Vân Hoàng ca điều động toàn bộ hỏa huyền khí, tập trung ở hỏa long thương bên trên. Hỏa long thương mỗi lần quét qua, cực nóng hỏa diễm tựa như ngập trời sóng biển bình thường. Dâng lên mà ra, tráng hán đám bọn họ là đan sư công hội tay chân. Hoặc nhiều hoặc ít, sao, sẽ chút thực lực, nhưng cá nhân thực lực không bằng Vân Hoàng ca. Nếu là lúc khác, những người này lấy nhiều khi ít, nhất định sẽ chiến thắng. Nhưng là, bọn hắn hôm nay đã trúng tiết bản. Hết chương.